One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058, chương 720, thụ nhân Cassidy. Suy suy, cho dù là dưới loại tình huống này, Sabretooth thân thể vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại. Tự động khép lại, với lại khép lại năng lực còn không phải một chút điểm tiết tấu. Hô hô, vô số lực lượng đi theo nhanh chóng phun trào, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Sabretooth vặn vẹo một cái cổ, tại thân thể triệt để khôi phục như cũ thời điểm liền nhìn thấy cả người hắn khóe miệng đi theo chánh động tới một tia nhàn nhạt hơi, rất tốt. Sabretooth lành lạnh cười một tiếng, lập tức cả người hắn liền âm vang lại lần nữa một cái bay lượn. Hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới, gió táp lợi trào, hô hô, theo Sabretooth thân thể nhanh chóng hướng về kích khuấy động, vô số gió táp thậm chí đều đi theo tuôn ra động tới mạnh mẽ khí tức lực lượng. Từ đó cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Thiên địa phảng phất đều đi theo ầm vang chấn động. Ầm ầm, giờ khắc này, trong đêm tối phảng phất đều chỉ có thể nhìn thấy lóe ra hàn mang lợi trào. Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích, không lùi mà tiến tới một quyền hướng thẳng đến Sabretooth nhô ra lợi trảo oanh kích tới. Xoạt xoạt, theo Hakuen cùng Sabretooth giao phong thời điểm, cái kia xuất hiện hồ trảo đều bị Hakuen cho triệt để đánh nát. Đương nhiên, đối với Sabretooth tới nói điểm này lại không có cái gì. Theo hắn lại lần nữa ngưng tụ, hồ trảo trực tiếp từ thân thể bên trong lại 753 độ diên đưa ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc Hakuen cùng Sabretooth liền hung hăng xông kích ở cùng nhau. Hai người tốc độ đều lộ ra vô cùng tấn mãnh. Mà tại Hakuen bạo phát xuống, Sabretooth cũng căn bản khó mà chống lại đến từ Hakuen trùng kích. Có thể nhìn thấy cả người hắn cũng đều đi theo nhanh chóng bị không ngừng đánh bay. Thân thể cũng tại hỏa diễm cùng dòng điện quét sạch phía dưới không ngừng gặp thương thế. Thậm chí, có chút vết thương chí mạng cũng đều rất nhanh liền khôi phục. Ta nói, ngươi là không giết chết được ta. Sabretooth càn rỡ cười một tiếng, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn không khỏi điên cuồng gào thét một tiếng. Thân thể bỗng nhiên một cái vội xông bay vọt, tại nhảy đến trên bầu trời thời điểm hắn không khỏi đi theo lượn vòng. Hô hô, Sabretooth phong bạo, cuối cùng, Sabretooth tạo thành một cái cự đại gió lốc, đồng thời trực tiếp bắt khóa chặt Hakuen vị trí. Ầm ầm, Hakuen hít sâu một hơi, cả người tốc độ cực nhanh một cái lắc mình trùng kích. Tại đối mặt Sabretooth trùng kích, hắn đồng dạng ngang nhiên bạo phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức lực lượng. Oanh, song phương lại lần nữa một cái oanh kích, mà tại Hakuen một quyền chi uy dưới, Sabretooth gió lốc ầm vang tan rã, thân thể của hắn cũng bởi vậy bị tức giận rồi ra ngoài. Tại Sabretooth bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, chỉ thấy Hakuen một cái lắc mình, lại lần nữa xuất hiện ở Sabretooth trước mặt. Nét mặt của hắn thoạt nhìn là lạnh lùng như vậy hoảng sợ. Phanh, phanh, phanh, Hakuen khóa chặt Sabretooth thân thể, lập tức một quyền tiếp lấy một quyền điên cuồng nện đánh vào Sabretooth trên thân. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, Sabretooth đã tiếp nhận Hakuen thành ngàn quyền. Bởi vì thống khổ cùng đau nhức, Sabretooth cả người không khỏi mở to hai mắt nhìn, có thể nhìn thấy hắn một nửa thân thể đều đã tại Hakuen cuồng phong mưa rào đả kích phía dưới máu thịt be bét, liền xem như khép lại cũng cần thời gian nhất định. Hakuen thình lình một cái quét sạch, ở thời điểm này chỉ thấy cả người hắn trực tiếp phóng xuất ra IBM. Đây là cái gì? Sabretooth vui thanh tỉnh lại, thậm chí nội tâm của hắn đi theo phun trào ra một tia dự cảm bất tường, đáng tiếc là hết thảy vẫn là đã chậm. những này IBM bay nhào mà qua. Tại thân thể của hắn còn không có hoàn toàn khép lại thời điểm liền ầm vang bắt đầu thôn phệ. A, loại này một bên sinh trưởng một bên bị xé nứt, cảm giác thật quá thống khổ. Cho dù là Sabertooth lập tức cũng có chút khó có thể chịu đựng. Hắn không khỏi gào thét một tiếng, trong mắt đều tràn đầy tơ máu. Đáng tiếc là hết thảy vẫn còn có chút không còn kịp rồi. IBM tốc độ cắn nuốt xa xa nhanh hơn Sabertooth tự động tốc độ khép lại. Cuối cùng tại Sabertooth thống khổ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thân thể của hắn triệt để bị phân giải, bị thôn phệ dung hợp. Đáng thương Sabertooth là hoàn toàn đang cố ý biết tình huống phía dưới bị IBM cho phân giải thôn phệ. Loại này cảm giác thống khổ có thể nghĩ. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 687. Hệ thống thanh âm không khỏi tại Hakuen trong đầu vang lên. Đang hấp thu Sabertooth thân thể lực lượng về sau, Hakuen năng lượng trong cơ thể giới hạn không khỏi lại lần nữa phát sinh đột phá. Hô hô, Hakuen lại là không quá chú ý những này. Cả người hắn tại giải quyết Sabertooth về sau không khỏi tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hắn lần này tới mục tiêu chủ yếu chính là Magneto. Nhưng là Hakuen không nghĩ tới Magneto cư nhiên như thế bình tĩnh thong dong. Cho dù là dưới loại tình huống này thế mà còn chịu được khí không tới đối phó phía bên mình. Hakuen một cái lắc mình đã đi tới mảnh này vùng núi cuối cùng hạch tâm chỗ. Cũng chính là người biến dị huynh đệ hội, đại bản doanh. Từ nơi này nhìn sang chính là liên tiếp liên miên kiến trúc. Nhìn thậm chí tựa như là một mảnh căn cứ. Nhìn đến đây thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Chỗ nào nghĩ đến, Hakuen còn không có bất kỳ cái gì động tác thời điểm một bóng người liền đi theo phóng lên tận trời. Trực tiếp xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này nhìn 10 phần thon gầy, mà lại là một cái trung đẳng niên kỷ nam nhân. Hắn mặc màu tím sậm chiến đấu áo. Ánh mắt không khỏi lộ ra đến vô cùng quỷ vừa. Chính là Black Tom Cassidy. Nói đến Cassidy nhân sinh kinh lịch cũng là phi thường phấn khích. Hắn gia nhập qua X-Men nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn trở thành người biến dị huynh đệ hội thành viên. Đồng thời trước mắt cũng coi là người biến dị huynh đệ hội hạch tâm thành viên. Hakuen các hạ, nói đến ngươi thật là để Magneto đại nhân thất vọng a. Nhìn lên trước mặt Hakuen, Cassidy không khỏi lành lạnh cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói ra, bọn hắn người biến dị huynh đệ hội trước đây liền đã nghiên cứu qua Hakuen. Với lại Magneto ý tứ rất đơn giản, liền là nghĩ đến có thể chiêu mộ Hakuen, để hắn cũng trở thành huynh đệ hội thành viên. Đáng tiếc là Hakuen chẳng những không có cùng bọn hắn trở thành chiến hữu, thế mà còn tìm được bọn hắn tại Trung Mỹ tiểu quốc một cái cứ điểm. Đồng thời một đường chỗ qua giết chết bọn hắn nhiều như vậy người biến dị đồng bạn. Điểm này để Cassidy cảm thấy phẫn nộ phi thường. Ngươi không quan hệ, không có người có thể lợi dụng ta. Hakuen lạnh lùng nói ra, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.